lại là chia tay sau những lần không yêu nhau. Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu và nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cứu vong, mà cứu vong chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi. Nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay. Cảm ơn quý vị.